Vũ trụ phong hách ngã nhất khiêu, chương 107, chuyện vấn vương dưới màn gấm đỏ 51. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Lâm Tiểu Thi tỉnh dậy với quần áo vẫn nguyên vẹn, nhận ra mình đang nằm trong một khách sạn lạ lẫm. Cô ta cảm thấy đầu đau như búa bổ, phải cố gắng 3 lần mới ngồi dậy được. Những chuyện xảy ra tối qua, cô ta hoàn toàn không nhớ gì cả. Cửa phòng mở ra từ bên ngoài, Vu Kiều xách bữa sáng bước vào. Ồ, chị tỉnh rồi à? Không gian như đan xen thời gian, vào giây phút này, Lâm Tiểu Thi càng cảm thấy mơ hồ. Vu Kiều lần lượt mở các món ăn, bày lên bàn. Trứng ốp la được chiên một mặt, màu vàng óng ánh, như vừa mới rán xong vẫn còn sôi xèo xèo, bên cạnh còn có một tô cháo trắng và vài lát bánh mì. Vu Kiều rút đôi đũa ra, đặt lên trên tô. Tôi không biết chị thích ăn gì, cứ lót dạ trước đã. Nói xong, cô đi đến bên tủ quần áo, đun nước sôi. Khi quay lại, Lâm Tiểu Thi vẫn ngồi ngơ ngẩn trước bàn. Vu Kiều nói, ăn trước đi, chị ăn xong rồi mình sẽ nói chuyện. Lâm Tiểu Thi nhìn cô, nói trước, cô nói xong rồi tôi ăn. Vu Kiều ngồi xuống bên cạnh bàn, một tay đặt lên mặt bàn. Lâm Tiểu Thi nhìn tay cô trong chốc lát, bàn tay của một cô gái, ngón tay không có nhiều thịt, nhưng cũng không xương sầu, phần móng tay đầy đặn với bán nguyệt rõ ràng, thể hiện sự khỏe mạnh. Vu Kiều nói, đây là khách sạn ở trên Hồng Phiên khu. Tối qua, chị uống say, bị mấy tên côn đồ để ý. May mà anh Bàng và Trần Nhất Thiên kịp thời cứu chị ở con đường phía sau. Lâm Tiểu Thi ôm đầu nghĩ một lúc, rồi ngẩng đầu hỏi Vu Kiều. Cô có dây cột tóc không? Hả? Vu Kiều cắt tóc ngắn nhiều năm, nên không có thứ đó. Thôi vậy, nói xong, cô ta dùng 5 ngón tay trải qua mái tóc rối bời, không thèm quan tâm nó rối thế nào, gom lại thành một búi rồi hất sang một bên, tay vừa nắm tóc, tay kia gắp trứng ăn. Lâm Tiểu Thi ăn hết trứng, uống cạn cháo, nhưng không động đến bánh mì. Vu Kiều lại rót cho cô ta một ly nước. Khi đẩy ly nước qua, Vu Kiều tiện tay đẩy luôn một chiếc thẻ ngân hàng. Có chút tiền trong này, Bàng Ngạo nói hôm nay anh ấy sẽ gửi thêm vào. Mật khẩu là 871.112. Lâm Tiểu Thi ngẩng đầu nhìn cô. Đây là, đúng, là thẻ của Trần Nhất Thiên. Vu Kiều dừng lại một chút, cố gắng giữ bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô ta. Mật khẩu là sinh nhật của tôi. Lâm Tiểu Thi lừa một cái, xoay nhẹ ly nước trong tay, giọng điệu đầy khinh miệt. Cô không cần phải nhấn mạnh chuyện đó chứ. Vu Kiều không đáp lại. Tóm lại, họ thật sự lo lắng cho chị. Trần Nhất Thiên còn nói với tôi rằng, chị không phải người xấu. Lâm Tiểu Thi càng tỏ ra khó chịu. Cô không có quyền phát thẻ. Người tốt, cho tôi. Vu Kiều điềm tĩnh, không phải tôi nói. Trong mắt tôi, chị không phải người tốt. Tôi nhớ rất rõ thù của người khác, cũng nhớ rất kỹ ơn huệ, thù của chị tôi nhớ kỹ rồi. Vu Kiều siết nhẹ tay, kìm nén những ký ức không vui. Nhưng mỗi người có phần trách nhiệm riêng, chị là chị, ba chị là ba chị. Tôi cũng có một người ba hay gây chuyện, nếu tôi là chị, và số tiền này có thể giúp ba mình giảm bớt tội lỗi, để ông không còn lo lắng cho con gái mình trong cảnh nguy hiểm, tôi sẽ dùng nó. Răng mọc đủ chưa mà đến dạy đời tôi. Trần Nhất Thiên và Bàng Ngạo đâu? Vu Kiều, họ nhờ tôi đến, họ cảm thấy không tiện ra mặt. Chuyện này vốn đơn giản, chỉ cần đưa thẻ là xong. Nhưng giờ mọi thứ rối tung lên, Vu Kiều thở dài trong lòng, chắc anh Tiểu Thiên sẽ lại chê mình vô dụng mất. Cảm ơn lòng đồng cảm của cô, nhưng ba tôi không giống ba cô, và tôi cũng không giống cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba tôi là một người có năng lực, dù là khai thác mỏ hay kinh doanh, ông luôn là người xuất sắc trong thời đại của mình. Nếu ông có phạm tội, thì cũng không phải loại tội danh nhỏ mọn như ăn cắp vặt. Vu Kiều hít sâu một hơi, cố gắng nhịn không đáp lại. Lâm Tiểu Thi đi loanh quanh trong phòng với đôi dép giấy của khách sạn, tóc xõa tung, vừa đi vừa quan sát Vu Kiều. Ở Đông Bắc có câu, mua heo phải nhìn chuồng. Cô có đôi mắt đào hoa này, chắc cũng do di truyền từ ba mẹ cô nhỉ. Ba mẹ cô thế nào? Ba mẹ tôi thế nào? Sao cô có thể may mắn hơn tôi? Vu Kiều mặc chiếc áo thun đơn giản và quần jean, đứng thẳng với hai chân khép lại, trông rất ngoan ngoãn, không hề đáp trả. Càng nhìn vẻ mặt ngây thơ của cô, Lâm Tiểu Thi càng bùng nổ. Ngủ với cậu ấy rồi đúng không? Mặt Vu Kiều từ trắng chuyển sang đỏ, nhất thời không thể tìm ra lời đáp trả. Mấy năm trước, cậu ấy mua cho cô bộ đồ bơi giống hệt của tôi. Khi đó tôi đã biết khả năng quyến rũ của cô mạnh cỡ nào rồi. Bề ngoài càng ngây thơ trong sáng, bên trong càng đê tiện. Từ cuối cùng, Lâm Tiểu Thi nghiến răng nói ra đầy cay đắng. Tôi chưa từng thua ai, chỉ là lần này tôi coi thường cô. Chúc cô có thể mê hoặc cậu ấy lâu một chút, để rồi muộn hơn chút mới phải lang thang ngoài đường, không ai quan tâm, không ai thương hại, phải đến làm ca đêm ở Hồng Phiên khu. Vu Kiều ngạc nhiên tột độ, không ngờ một cô gái có học thức cao, ăn mặc lịch sự, lại có thể nói ra những lời độc ác đến vậy. Mắt cô đỏ hoe, không biết phải đáp trả thế nào. Lâm Tiểu Thi nhìn chiếc thẻ ngân hàng trên bàn rồi nói. Mang thẻ về đi, nhưng thẻ, người tốt, thì tôi nhận. Cô ta cười nhạt, tiếp tục. Tôi sẽ tự trả số nợ mà mình đã vay. Cuộc sống đại học của Vu Kiều cũng không khác gì những người khác. Vào học kỳ 2 năm nhất, Vu Kiều bị Trần Nhất Thiên phát hiện đang làm thêm. Khi đó anh uy nghiêm bắt cô cởi tạp dề đồng phục của quán cà phê ngay tại chỗ, rồi kéo cô lên chiếc xe u linh nhỏ, chở thẳng về công ty. Thực ra Vu Kiều không hề gặp áp lực tài chính. Mỹ phẩm cô dùng đều là loại bán trong siêu thị, quần áo cũng không cầu kỳ. Trần Nhất Thiên và bà Trần mua gì, cô mặc nấy, không bao giờ hỏi giá cả. Học phí đã được thanh toán bằng khoản vay sinh viên, còn mẹ cô thỉnh thoảng lại gửi tiền về, cô để cả trong thẻ, hầu như không tiêu đến. Dù vậy, Vu Kiều vẫn không muốn ngồi yên. Cô không thiếu tiền, nhưng lại muốn kiếm tiền. Ở Thẩm Dương có một nơi gọi là Bắc Hành. Đây là khu vực hỗn loạn, là một mảnh đất của đủ loại người. Khu vực thương mại này bán quần áo và giày dép giá rẻ, xung quanh còn có chợ đêm, hàng rong, siêu thị bình dân và chợ thực phẩm. Dòng người đông đúc và đa dạng, nhưng cũng đầy cơ hội kinh doanh. Trước các trung tâm thương mại bình dân, thường có sinh viên cầm bảng làm gia sư, đều là sinh viên của các trường đại học gần đó. Họ tự in một tờ giấy A4 hoặc bảng cứng, ghi hai chữ gia sư và thêm các dòng quảng cáo như toán, lý hoặc chuyên dạy tiếng Anh lớp 12, điểm tiếng Anh thi đại học 125 điểm. Giữa dòng người qua lại, các bậc phụ huynh có nhu cầu tìm gia sư sẽ dừng lại hỏi thăm. Cách quảng bá bằng tay này không biết có từ năm nào, nhưng dù chính quyền có dẹp bỏ bao nhiêu lần, nó vẫn luôn tái xuất hiện. Vu Kiều đứng trong hàng các sinh viên cầm bảng, trông rất nổi bật. Có vài phụ huynh đi qua, có người đi bộ, có người dắt xe đạp, dừng lại nói chuyện với cô vài câu, nhưng chưa ai đưa ra quyết định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc đó, Vu Kiều nhìn thấy một đôi giày da mũi nhọn xuất hiện trước mặt mình. Cô ngước lên, nhìn thấy Lý Viễn Hàng đang nháy mắt với mình. Em làm gì ở đây vậy? Vu Kiều giơ bảng lên, tìm việc chứ còn gì nữa. Lý Viễn Hàng nhìn xung quanh với vẻ căng thẳng. Anh nói cho em biết, chồng em sắp đến đây đó. Vu Kiều cảnh giác nhìn về con đường phía sau Lý Viễn Hàng. Chiếc xe u linh nhỏ đậu bên lề, đèn báo khẩn cấp đang nhấp nháy. Dòng xe cộ và người đi lại bị cản trở gây nên ùn tắc gián đoạn. Cửa sổ xe được dán phim đen, không thể nhìn thấy bên trong. Mặc dù Vu Kiều nghĩ rằng Trần Nhất Thiên khó có thể xuất hiện ở những nơi như thế này, nhưng cô vẫn cẩn thận thu dọn bảng hiệu, rồi cùng Lý Viễn Hàng rời đi. Đến giờ cơm, Vu Kiều dẫn Lý Viễn Hàng đi ăn đặc sản bún Quế Lâm nổi tiếng của khu Bắc Hành. Quán bún Quế Lâm này đã mở nhiều năm, bị các cửa hàng xung quanh chiếm chỗ, diện tích cửa tiệm ngày càng nhỏ, giá cả cũng tăng lên không ngừng. Gần đây, quán dán một thông báo rằng do nguyên liệu tăng giá, bún cũng phải điều chỉnh giá. Suất nhỏ tăng từ 8 tệ lên 10 tệ. Suất lớn từ 10 tệ lên 12 tệ. Hai người ngồi xuống, Vu Kiều đặt tấm bảng, gia sư, lên bàn rồi gọi hai tô bún lớn. Quán bún này thực sự ngon, nếu không đã không thể tồn tại nhiều năm ở khu đất đắt đỏ như thế này. Bún được phục vụ với màu sắc tự nhiên, chỉ cần cắn nhẹ là đứt, chứng tỏ không có chất phụ gia. Nước dùng cũng rất đậm đà, có lẽ được hầm từ nước xương, bên trong có gan heo, rau cải và đậu phộng chiên giòn. Lý Viễn Hàng vừa ăn vừa không ngừng khen ngợi món bún này, nói rằng sống ở Thẩm Dương bao năm mà chưa từng biết đến quán này, thật không thể tin nổi. Sau này mỗi khi đến Bắc Hành, anh ấy sẽ nhất định ghé lại ăn bún. Anh ấy còn nói rằng, là một người Thẩm Dương mà lại được một người ngoài tỉnh dẫn đi ăn, thật xấu hổ. Vu Kiều lấy điện thoại ra chụp ảnh, Lý Viễn Hàng hỏi cô đang làm gì, cô nói rằng sẽ viết một bài blog để quảng bá quán bún này. Lý Viễn Hàng ngạc nhiên. Block gì? Giày đá bóng hả? Vu Kiều vừa chụp ảnh vừa giải thích. Block, biết không? Giống như viết bài rồi đăng lên mạng, ai cũng có thể đọc được. Giống như viết nhật ký, nhưng công khai. Lý Viễn Hàng ngạc nhiên hỏi. Nhật ký không phải là chuyện riêng tư sao? Sao lại để lên mạng cho mọi người xem? Vu Kiều đáp. Em viết block, không viết nhật ký. Chủ yếu viết về ẩm thực, hướng dẫn nấu các món ăn gia đình. Em thích đi khám phá các quán ăn ngon, đã viết về các nhà hàng buffet nướng ở Thẩm Dương, còn giới thiệu món sườn xào chua ngọt của nhà hàng Thanh Mai Đỏ. Ngay cả những món bà em nấu, em cũng có thể viết thành một bài, nên blog của em khá phong phú và lượt truy cập cũng không ít. Chụp ảnh xong, ăn xong bún, hai người chuẩn bị rời đi thì một phụ nữ bàn bên cạnh gọi Vu Kiều lại. Người phụ nữ tự giới thiệu là biên tập viên của một tạp chí thời trang và đời sống. Chị ấy để ý đến Vu Kiều vì tấm bảng gia sư cô cầm, sau đó nghe được cuộc trò chuyện giữa cô và Lý Viễn Hàng. Chị ấy hỏi, blog của em có phải tên là Sưởi Ấm Dạ Dày, Sưởi Ấm Tâm Hồn Thẩm Dương? Không, đây là lần đầu tiên Vu Kiều gặp một người hâm mộ trong đời. Biên tập viên để lại danh thiếp và nói, em gái này, em không cần làm gia sư đâu. Em có thể đến tòa soạn của chị để thực tập. Bọn chị có một chuyên mục gọi là tìm kiếm cửa hàng. Vu Kiều gật đầu, có vẻ như đã nghe nói qua. Nghe qua rồi à? Thế thì càng tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyên mục này hiện đang thiếu bài, đặc biệt thiếu những bài viết khám phá thực tế. Chị đã theo dõi blog của em khá lâu rồi. Nhiều bài trong đó có thể chuyển thẳng sang chuyên mục của bọn chị. Còn nhiều chủ đề khác, em có thể đến viết. Biên tập viên bảo Vu Kiều về xem qua vài số báo để lấy cảm hứng, nhưng không cần gò bó theo những bài đã xuất bản, hãy cứ giữ phong cách riêng của mình. Còn tiền nhuận bút thì sẽ tính theo bài, chắc chắn sẽ nhiều hơn tiền làm gia sư. Cách chương.